Chàng rể siêu cấp, chương 1460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CSL cho Obey sắp 7 chuyến đợt ti đến hoàn đảo trụ sở của tổ chức Hắc Dương bởi Hàn Tam Thiên mà nó. Là một thu hoạch khổng lồ, khiến anh trở thành thần chân chính thực. Tăng lên trên diện rộng, đây là chuyện anh hoàn toàn không ngờ tới. Hơn nữa bây giờ toàn bộ sát thủ hàng đầu của tổ chức Hắc Dương đã bị phí lỉnh xỉnh thì ẻo diệt, xem như là hoàn thành ý tưởng diệt đoàn của Hàn Tam Thiên lúc trước. Nhìn John nom nó, Tê lo sợ đứng đằng xa, Hàn Tam Thiên vẫy tay với ông ta. John thận trọng đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, khom tương 90 độ. Ông ta từng cho rằng Hàn Tam Thiên đã chết, thậm chí muốn tra tấn Giao Thập Nhị nói là tình hỏng trong miệng núi tua. Nhung bầy giò, thảy Hàn Tam Thiên còn sống sò sò cả dũng khi ngẩng đầu ông ta cũng không có. Sau này tổ chức Hắc Dương không thể xuất hiện sát thủ hàng đầu nữa. Hàn Tam Thiên nói vo, tỷ John chuyện này tả một tôn thất rất lớn với tổ chức Hắc Dương. Bỏ, y vì không có sát thủ hàng đầu có nghĩa là thực tục của tổ chức Hắc Dương sẽ bị suy yếu trên phạm vi rộng. Tổ chức sát thủ từng đứng đầu thế giới, bây giờ tò, đã là có tiếng mà không có miếng. Chuông 1460, bay IV-7 nhưng đối với chuyện này, John không dám có chút ý yến. Ông ta không muốn chọc giận Hàn Tam Thiên, vì hê mà chết trong tay Hàn Tam Thiên. Không có sát thủ hàng đầu, thế lực của tổ chức Hắc Dương vẫn trải rộng toàn thế giới cũng không thể hình thương. Chỉ cần cậu có việc cần tới chỗ của tôi, cứ mở miệng. John nói, Hàn Tam Thiên cười, người này thật hiểu chuyện, biết mình nên làm những gì. Về phần tổ chức Hắc Dương có giá trị lợi dụng với Ian Tam Thiên hay không, điều này Trinh Hàn Tam Thiên cũng không biết. Nhưng giữ tổ chức Hắc Dương lại chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào vẫn cần hia. Hy vọng ông có thể nhớ kỹ những lời này, nếu không ôi có thể y ấy mạng ông bất kỳ lúc nào. Hàn Tam Thiên ảnh lùng nói, loại uy hiếp này không phải chuyện xấu với John, ít nhất có thể cho thấy hiện tại Hàn Tam Thiên sẽ không giết ông ta. Xin ngài yên tâm, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lời hứa với ngài. John nói, chuẩn bị thuyền cho tôi muốn lập tức rời khỏi nơi này. Hàn Tam Thiên nói, Y0005 chuông 1460, bay IV-7. Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay, rời khỏi thành phố Thiên Vân 3 năm, bây giờ Hàn Tam Thiên đã vội và muốn trở về. Không biết trong 3 năm này, rốt cuộc Tô Ninh Hạ thế nào, có phải đã trưởng thành thành một cô gái duyên đáng yêu kiều, bên cạnh có rất nhiều rùa nhàng bay tới bay lui hay không? Nghĩ tới đây, tâm trạng Hàn Tam Thiên càng thêm nóng nảy, anh không muốn có mấy thằng nhóc khốn nạn bước vào cuộc sống của Tô Ninh Hạ. Thập Nhị, bây giờ thành phố Thiên Vân thế nào, anh có biết không? Hàn Tam Thiên hỏi Giao Thập Nhị, 3 năm trước tôi đã kêu John bố trí tai mắt ở thành phố Thiên Vân, theo dõi tình hình của Tô Ninh Hạ bất cứ lúc nào. Vốn mọi thứ đều rất bình thường nhưng gần đây có một thằng đực dựa xuất hiện theo đuổi cô ấy không chịu bỏ. Nếu cậu không xuất hiện tôi thật sự lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đao Thập Nhị nói, Hàn Tam Thiên nghe thấy câu này, biểu cảm lập tức thay đổi. Vậy mà có tên nào có mắt không trong, dám mơ tưởng vợ tương lai của anh, đúng y à, đang tìm đường chuông 1460, bay trở vé 7 chết mà. Bây giờ ngươi bay được không? Phí Linh Sinh hỏi Hàn Tam Thiên, cho dù là cực sư cảnh cũng có thể bay trong thời gian ngắn, mà Hàn Tam Thiên đã là thần cảnh chân chính rồi, trong mắt Phí Linh Sinh, chuyện này hoàn toàn không thể làm khó anh mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên lắc đầu, nói, nơi này cách thành phố Thiên Vân quá xa, mà bay thì tiêu hao quá nhiều sức mạnh. Nếu có thể bay trở về, Hàn Tam Thiên đã sớm hàm như vậy rồi, làm gì cần Phí Linh Sinh nhắc nhở chứ? Chi tiết đó không phải chuyện thực tế, trừ phi có linh khí để anh hấp thu liên tục. Đáng tiếc hoàn cảnh như trái đất, linh khí vốn khan hiếm, làm sao anh có thể hấp thu liên tục được? Những chuyện khác thì sao, sự phát triển của phong thiên thế nào? Để giảm bớt nôn nóng trong lòng mình, Hàn Tam Thiên chỉ có thể hỏi Giao Thập Nhị những vấn đề khác. Việc kiến thiết khu vực mới vô cùng thuận lợi, có lẽ không bao lâu sau là có thể khánh thành. Đao Thập Nhị nói, dự tính của Hàn Tam Thiên là trong vòng 3 năm, mặc dù khối lượng công trình xây dựng ở khu vực mới vô cùng khổng lồ, nhưng đập một khoản tiền lớn vào EOS. 2093 bản quyền 1511 Á trong. Một chuông 1460, bay trở vé 7 hoàn toàn có thể đẩy nhanh tiến độ, thời gian này xem như khá hợp lý. Vào buổi tối, John đã chuẩn bị xong thuyền cho 3 người Hàn Tam Thiên rời khỏi. Trái tim của Hàn Tam Thiên đã không kịp đợi mà bay về thành phố Thiên Vân rồi, vì vậy anh không chậm trễ, một hàng 3 người trực tiếp lên thuyền. John đứng ở bến cảng đưa mắt nhìn thuyền biến mất trong biển rộng mênh mông, bây giờ mới đứng thẳng người dậy. Tổ chức Hắc Dương sa sút như ngày hôm nay là chuyện John hoàn toàn không ngờ. Thiều đi sát thủ hàng đầu, sức ảnh hưởng của tổ chức Hắc Dương ở quốc tế tất nhiên sẽ hạ thấp. Hơn nữa sau này cũng không thể xuất hiện thêm sát thủ hàng đầu nữa, chuyện này là một đả kích không nhỏ với John. Nhưng nghĩ từ mặt khác, hai chân của ông ta đã khỏi, có nghĩa là ông ta có thể rời khỏi đảo trụ sở, đây cũng chuyện tốt. Đây là được thì phải có mắt, mặc dù với tổ chức Hắc Dương không phải chuyện tốt nhưng với cá nhân mình mà nói kết quả lại tốt. Hàn Tam Thiên, hy vọng cậu còn có thể nhớ đến tôi. John lẩm bẩm nói, cách chương.